vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi. Chương 107, phương pháp thuần hóa chúa cứu thế, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Co Ghiên Minh Hối có cảm giác mình như đang nằm mơ, trong mơ anh thấy mình quay về ngày đầu tiên đến thế giới này, giấc mơ này chân thực đến mức khiến anh không hề nghi ngờ chút nào. Đầu giấc mơ anh vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bảng nhiệm vụ quen thuộc, nội dung trên đó cũng rất quen thuộc, không có thông tin gì mới cả. Tiến trình nhiệm vụ 07, người thực hiện An Minh Hối, thân phận ở thế giới này, người bị nhiễm virus, nhân vật phản diện. Mục tiêu nhiệm vụ chưa biết, quy trình nhiệm vụ, đợi chọn đọc. Ghi chú, sau khi thân phận nhân vật ở thế giới này chết đi, người thực hiện sẽ tự động tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Nếu người thực hiện bị nhận định là cố ý tránh tiếp xúc với nhân vật chính và lẩn trốn nhiệm vụ thì sẽ tiến hành tiêu hủy linh hồn. Nếu nhân vật chính chết, thế giới nhiệm vụ sẽ sụp đổ. Quy trình nhiệm vụ của thế giới này chỉ cung cấp cho người thực hiện tham khảo. Người thực hiện không được tiết lộ cho nhân vật ở thế giới nhiệm vụ biết thông tin về thế giới này. Xung quanh tối đen như mực, hình như tay và chân đều bị trói lại. An Minh Hối thử động đậy, sau khi phát hiện sức mình không thể giãy thoát liền ngồi yên tại chỗ kiên nhẫn sắp xếp lại ký ức của Nguyên Chủ. Nguyên Chủ đang làm việc cho một viện nghiên cứu địa phương, một tuần trước gã vô tình gặp phải một loài thực vật biến dị chưa từng được phát hiện ra ở thành phố Ca trong khi ra ngoài thu thập mẫu vật. Lúc gã nhìn thấy nó, gốc thực vật đó vừa giết chết cả một tiểu đội người dị năng, dù tấn công gã nhưng nó vẫn bị đống thi thể đầy máu tươi hấp dẫn nên không đuổi cùng giết tận, nhờ đó Nguyên Chủ mới sống sót chạy thoát thân. Mặc dù giữ được mạng nhưng Nguyên Chủ vẫn bị thương, gã bị nhốt vào khu cách ly của sở nghiên cứu. Sau khi kiểm tra, người ta phát hiện tốc độ lây nhiễm của virus zombie biến dị chậm hơn virus thông thường, hình như cũng rất có giá trị nghiên cứu, vì thế Nguyên Chủ mới không bị hành quyết ngay tại chỗ. Nhưng sở nghiên cứu nơi Nguyên Chủ làm việc không đủ trình độ để thực hiện dự án quan trọng này một cách hiệu quả, vì vậy Nguyên Chủ bị chuyển đến viện Prometheus hàng đầu nước A để tiếp tục tiến hành nghiên cứu chuyên sâu. Bây giờ anh cảm thấy cơ thể mình hơi lắc lư với biên độ nhỏ, chắc là vẫn đang trên đường vận chuyển đến viện Prometheus. Anh nhắm mắt lại theo thói quen, nghỉ ngơi một lát để nạp kịch bản lần này vào đầu. Nhìn chung kịch bản lần này rất đơn giản, chỉ là Nguyên Chủ sẽ bị đưa đến viện Prometheus, sau đó ngày ngày đóng vai một vật thí nghiệm ngắc ngoài cho người ta nghiên cứu, mức độ zombie hóa càng trầm trọng, nỗi hận trong lòng càng dâng cao. Cuối cùng một ngày nọ, nhân lúc hệ thống năng lượng trục trặc, gã cố tìm cách chạy thoát khỏi viện nghiên cứu. Khi rời đi còn tranh thủ phá hủy tất cả các thành quả nghiên cứu mà gã tiếp xúc. Cuối cùng Nguyên Chủ bị viện trưởng giết chết ở nơi cách viện chừng mấy chục mét. Bạn cũng sẽ thích, Đam Mỹ, ông đây là tác giả, 7, 4K344, Đam Mỹ Dạ Hành sống lại trong chính tác phẩm của mình. Không chỉ phải sống, còn phải sống thật ly kỳ đặc sắc. Intango, 49M170K, Intango Series, 1 Ariana Zone Isa Sweet Innocent, and Smart Girl Who Has Been Battling A Lot of Issues All Her Life. She is broken and one love care and respect, Edith Hoàn, mùi cơ thể của cậu thật là thơ. 20, 3K1, 5K, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Văn nóng nảy hay đỏ mặt nhược công ích ngày ngày đều nghĩ trăm phương ngàn kế ngửi mùi cơ thể của công si hán thụ, vườn trường, ngọt văn, he. Cảnh hoán, công, ích quý tê, edit đam, làm một vị vạn nhân mê hợp lệ, ho, 105K6, 4K, làm một vị vạn nhân mê hợp lệ tên gốc tố nhất cá hợp cách đích vạn nhân mê tác giả, mộng. Thiên hàng meng, chiên hang thể loại, khoái xuyên, xuyên qua thời không, hệ thống. Hệ thống hồng nương, 54, 2K5, 5K, tác giả, Bạch Vân Phi Vân chuyển ngữ, liêu. Giới thiệu trước khi chết, Giang Lăng đã khóa một hệ thống hồng nương. Hệ thống hồng nương, ký chủ, nhiệm vụ của anh Chí. Edit, Hoàn, bí mật, R0 Chaos, 8, 4K680. Văn án, cơ thành cảm thấy người yêu mình dạo này rất kỳ lạ. Sau đó hắn phát hiện một bí mật khủng khiếp. Đoàn Văn, cơ thành công ích lục trình dục thụ, tâm hơi ngốc công. The Mafia and His Lost Queen, 1, 3M29, 1K, Sophia is a trouble girl fighting her demon and trying to run away from her past life as much as she can but she can. Te just run away, it's too difficult, she desperate, vẫn không có kết cục tốt đẹp. Ở thế giới này, người đầu tiên nói chuyện với An Minh Hối sau một loạt các thủ tục như vận chuyển, kiểm tra, đưa vào phòng cách ly là một nghiên cứu viên da trắng tóc nâu, nếu bỏ qua chiếc áo blau trắng khoác trên người thì anh ta trông chẳng khác gì một thanh niên cởi mở vui tính. Anh ta nhiệt tình vẫy tay chào anh qua tường cách ly. Thì tôi là kết trợ lý của viện trưởng, từ hôm nay trở đi viện trưởng sẽ đích thân chữa trị và kiểm tra cho anh, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau. An Minh Hối ngồi trong phòng cách ly được bài trí đơn giản, thậm chí có thể nói là sơ sài, cười đáp. Vậy làm phiền các anh rồi. Viện trưởng mà anh nói đến có phải là thiên tài mà ai ai cũng biết đó không? Không ngờ có ngày lại được gặp nhân vật huyền thoại ấy, coi như tôi trong họa có phúc rồi. Ha ha, tính anh ôn hòa hơn tôi nghĩ đấy, tôi cứ tưởng gặp phải chuyện xui xẻo thế này anh sẽ nóng nảy lắm cơ. Kết thẳng thắn nói, viện trưởng của chúng tôi thì đỉnh thật đấy nhưng không dễ làm thân đâu. Hơn nữa có chuyện này tôi phải nói trước, có lẽ anh sẽ rất hiếm khi được gặp viện trưởng, bởi vì chúng tôi mới là người hàng ngày đưa thuốc và lấy mẫu xét nghiệm cho anh. Còn viện trưởng chỉ phụ trách những công việc nghiên cứu cao cấp thôi, anh hiểu ý tôi chứ? Nhắc đến cấp trên nhà mình, Kết vừa bóng gió nói xấu tính cách lập dị của viện trưởng, nhưng đồng thời giọng điệu cũng không giấu được sự tự hào. Nhưng anh cứ yên tâm, phải biết là nếu trên đời này có người chữa khỏi virus trên người anh thì đó chỉ có thể là viện trưởng thôi. Nếu ngay cả anh ấy cũng không trị được thì người khác cũng bó tay rồi. Tôi rất mong chờ đó. Mặc dù Kết còn trẻ, nhưng chính vì còn trẻ như vậy đã được tuyển vào viện nghiên cứu này làm việc chứng tỏ anh ta rất có năng lực. Bình thường anh ta cũng không rảnh rỗi, vì vậy nói đôi ba câu với An Minh Hối xong liền rời đi luôn. Sau khi Kết đi khỏi, An Minh Hối bắt đầu đánh giá căn phòng cách ly từ nay mình sẽ sống. Trong phòng có đầy đủ giường, chăn đệm, tất cả đều là màu trắng, khiến người ta vừa nhìn đã liên tưởng đến bệnh viện. Ngoài ra còn có một bộ bàn ghế màu đen, cạnh giường kê một giá sách màu xám, trên đó bày rải rác vài cuốn tạp chí khoa học chuyên môn cao, còn lại không có một món đồ giải trí nào khác mấy cuốn tạp chí kia ai mà giải trí cho nổi chứ. Nhìn hai màu đen trắng đơn điệu trước mặt, An Minh Hối chỉ có thể cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là phòng cách ly đi nữa nhưng nơi này cũng quá trống trải rồi. Có điều anh cũng không buồn chán quá lâu, khoảng nửa tiếng sau, người mà Kết nói rất hiếm có cơ hội được gặp. Ngài viện trưởng đã xuất hiện, dù sao cũng là người bệnh kiêm vật thí nghiệm mới, viện trưởng vẫn phải đến quan sát một chút. Lúc đó, An Minh Hối đang đứng cạnh tường cách ly, vừa hà hơi lên bức tường kính, vừa dùng ngón tay vẽ linh tinh để giết thời gian. An Minh Hối vừa vẽ xong chiếc lá cho bông hoa nhỏ thì chạm phải ánh mắt của viện trưởng, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với một đôi mắt màu xám khói, tình cảnh lúc đó quả thực có chút lúng túng. Cách chương.